Kẻ mạo danh thiên kim phao phao phao Lỗ Đạt. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhún vai, có lẽ anh ấy đã biết về chuyện lần trước khi con về nhà vừa nghe xong, bố mẹ tôi trông có vẻ không thoải mái lắm. Bố tôi, một người thẳng thắn, liền nói, điều đó là đúng mà. Bố, Chu Chân Chân nhìn bố tôi với ánh mắt không thể tin nổi. Mẹ tôi cũng nhẹ nhàng giải thích, Chân Chân à, từ nhỏ anh họ con luôn coi Hân Hân như bảo bối. Lần trước con và Hân Hân có xảy ra chút mâu thuẫn, anh ấy không thích con cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi đứng bên cạnh suýt nữa cười lăn ra đất vì sự thẳng thắn của bố mẹ. Mặt Chu Chân Chân lúc này đen kịt như than vừa được đào lên, chỉ cần chạm vào là rơi vụn. Mẹ ơi, anh họ còn gửi cho chị ấy thẻ ngân hàng nữa, nghe chị ấy nói có tận 10 triệu tệ. Chu Chân Chân ngập ngừng nói nhỏ, chị ấy nhận nhiều tiền thế này, chẳng phải hơi quá sao? Dù sao chị ấy cũng đâu phải em gái ruột của anh họ. Tôi nghe xong chỉ cười thầm, thật trùng hợp, tôi đúng là em gái ruột đấy. Bố mẹ tôi bị câu nói cuối cùng của cô ấy làm cho bàng hoàng, vẻ mặt dịu dàng thường ngày lập tức thay đổi. Mẹ tôi nghiêm giọng, con nói linh tinh gì vậy? Chị con mãi mãi là người trong gia đình này. Bố tôi cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Ba người anh họ của con từ nhỏ đã yêu thương Hân Hân như bảo bối, mỗi tháng đều gửi tiền tiêu vặt cho con bé. 10 triệu tệ cũng chẳng phải điều gì to tát. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của Chu Chân Chân, rõ ràng cô ta đang hoang mang tột độ. Gương mặt vốn thanh tú giờ lại hiện lên một mớ cảm xúc hỗn loạn giữa bối rối, ghen tị và khó chịu, trông chẳng dễ coi chút nào. Môi cô ta run rẩy hai lần, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì thêm khi thấy bố mẹ tôi đang cau mày. Tôi chỉ đứng bên cạnh quan sát và cảm thấy cô ta thật ngốc. Dù sao thì tôi cũng được bố mẹ nuôi nấng từ nhỏ, dành nhiều thời gian và tình cảm. Tình cảm gia đình này sâu đậm biết bao. Cô ta có em mờ, á, u mù cũng không thể dùng mối quan hệ huyết thống để thuyết phục bố mẹ đuổi tôi đi. Sau khi Chu Chân Chân bị dằn mặt và im lặng, tôi quay sang nhìn người giúp việc bên cạnh. Bà Vương đã làm ở nhà này nhiều năm, nhưng có vẻ sức khỏe không còn tốt nữa rồi. Bà nhận tiền lương rồi về nghỉ ngơi đi. Người giúp việc vốn vẫn giữ vẻ bình thản lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Cô không thể sa thải tôi được. Vì sao không? Tôi nghiêng đầu hỏi, bà ta lập tức quay sang cầu cứu bố mẹ tôi. Thưa ông bà, xin hãy giúp tôi. Mẹ tôi giọng lạnh lùng, nếu Hân Hân đã quyết định sa thải bà, thì hãy thu dọn đồ nhanh chóng mà rời đi. Bố tôi bước lại gần, khoác vai tôi. Hân Hân đừng bận tâm đến những người thế này, nổi giận vì họ không đáng đâu. Tôi thản nhiên lướt mắt qua những người giúp việc khác, ai nấy đều cúi gằm mặt, không ai dám nhìn thẳng vào tôi. Rất tốt. Tất cả đều biết điều. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, tôi một mình ở lại phòng khách để kiểm kê lại quà. Đồ của tôi, dù tôi có không cần, người khác cũng không thể tùy tiện đụng vào. Kiểm kê xong, tôi ôm quà trở về phòng thì vô tình nghe thấy các người giúp việc đang bàn tán về Chu Chân Chân. Quả nhiên là người xuất thân từ gia đình nhỏ, chẳng ra dáng vẻ gì cả. Đúng vậy, còn dám đòi tranh với tiểu thư, tôi thấy cô ta còn không bằng một sợi tóc của tiểu thư nữa. Tôi nhận ra họ, những người mà thường ngày Chu Chân Chân vẫn gọi là chị, là gì, tỏ ra vô cùng thân thiết với họ. Đột nhiên, Chu Chân Chân từ góc khuất lao ra, nắm lấy tóc hai người họ. Hai con tiện nhân này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày tôi đối xử với các cô không tốt sao, mà dám nói xấu tôi như vậy. Ba người nhanh chóng lao vào đánh nhau, tôi đứng từ xa, dựa lưng vào tường quan sát với vẻ thích thú. Đồng thời lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Khi trận hỗn chiến kết thúc, Chu Chân Chân một mình đánh hai người giúp việc đến mức M, Á, U me đầy đầu. Nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại quay lại toàn bộ cảnh tượng, cô ta lập tức hoảng loạn. Là chị cố tình sắp đặt bọn họ để hãm hại tôi. Tôi lắc ngón trỏ, nói, sai rồi, là em tự thông minh quá hóa ra giải thôi. Cứ tưởng đối xử dịu dàng với người giúp việc thì họ sẽ trung thành và giúp đỡ mình sao? Dĩ nhiên là không rồi, người ở lại đây đều là những kẻ khôn ngoan, biết nương theo thế lực mà sống. Chỉ biết làm vừa lòng người khác bằng sự ngọt ngào sẽ chỉ khiến họ cười nhạo sau lưng. Cách chương.